Kỳ thực trong lòng cô rất ngưỡng mộ sự ấm áp và yên lặng này, cũng vô cùng hưởng thụ tham luyến bầu không khí gia đình. Cháu dâu cả này, khi nào đi gặp ông bà thông gia chứ? Hai con lấy giấy đăng ký kết hôn đã gần một tháng rồi, cũng nên thương lượng chuyện hôn lễ đi thôi. Sau khi trở lại vấn đề chính, tầm mắt bà Đường lại đặt trên người Mông Chi Nghi. Nghe thấy lời của bà, thần sắc trên khuôn mặt của Mông Chi Nghi trong phút chốc cứng ngắc. Đôi mắt vốn dĩ đã dịu đi vài phần lại trở nên lạnh lẽo, tuy rằng chỉ lóe lên trong phút chốc rồi biến mất nhưng vẫn bị Đường Nại ngồi một bên nhìn thấy, đáy lòng bất giác nhói đau. Mông Mông của anh có phải đã chịu nhiều khổ cực hay không, anh chưa từng chủ động hỏi về gia đình Mông Mông. Ngoại trừ cha mẹ nuôi ở thành phố B ra, anh ngay từ đầu cũng kiểm tra tư liệu liên quan đến thân phận của cô nhưng không thể tra ra được bối cảnh gia thế của cô. Tình huống như vậy không nhiều, có thể có hai trường hợp. Một là Mông Mông nhà anh xuất thân hào môn thế gia vô cùng lợi hại. Bởi vì như vậy cho nên mới không tra ra thân phận của cô, lúc anh tra liền bị xóa sạch đi. Hoặc là Mông Mông nhà anh 3 năm trước mới thực sự xuất hiện, trước đó chưa từng có cái tên Mông Chi Nghi này. Cho dù là trường hợp nào thì Đường Nại vẫn vui vẻ tiếp nhận, ai bảo anh cả đời này chỉ yêu một mình cô gái này chứ. Anh đưa tay ra gắt gao bao lấy bàn tay đang nắm chặt của Đường Chi Nghi, sợ rằng cô sẽ làm tổn thương bản thân mình. Bàn tay to và thon dài dường như có ma lực khiến thần kinh Mông Chi Nghi không khỏi giãn ra, ánh mắt có sự chuyển biến, nhìn Đường Nại cười ôn nhu đầy thâm tình. Không vội, con và Mông Mông vẫn chưa có ý định tổ chức lễ cưới nhanh như vậy. Gần, gocchuyenaudio.com, đây việc công ty nhiều, về sau tổ chức cũng chỉ đơn giản mời một vài người bạn là được rồi. Lời giải vây của Đường Nại xoa dịu đi sự xấu hổ trong lòng Mông Chi Nghi, nếu không cô thực sự không biết bản thân nên trả lời như thế nào, ánh mắt lạnh lùng như băng buông lỏng, sự mãnh liệt nơi đáy mắt cũng giảm đi vài phần. Sao thế được, hôn nhân là chuyện đại sự cả đời chỉ có một lần. Sao có thể qua loa đại khái như vậy? Không được, chuyện này cứ giao cho bà nội. Đến lúc đó đảm bảo các con có một hôn lễ rầm rầm rộ rộ. Cách chương.